hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 343, anh cảm thấy đùa rất vui, góc truyện audio.com. Cách chương.